Thưa quý vị và quý bạn trẻ, trong CD 8 vừa rồi, trong đó có đề cập đến một số những sự kiện mà tôi nghĩ rằng cũng có phần quan trọng của nó trong cái giai đoạn 1967-1973. Từ lúc đó thì chúng tôi phục vụ tại Cần Thơ, cho nên không có điều kiện để theo dõi những cái tin tức nó đầy đủ và chi tiết hơn. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị vào CD số 9 với chương 8, nói về những tháng cuối cùng của cuộc chiến. Những tháng cuối cùng của cuộc chiến này có nghĩa là từ tháng 1 cho đến tháng 4 1975. Trước nhất là tỉnh Phước Long thất thủ ngày 7 tháng 1 năm 1975. Tỉnh Phước Long ở phía bắc đông bắc Sài Gòn, sát biên giới Việt Nam, Campuchia, là một trong những tỉnh được thành lập thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nơi đây là vùng đất chuyển tiếp từ địa hình cao nguyên cuối dãy Trường Sơn xuống đồng bằng miền Nam. Vì vậy mà Phước Long núi không cao, rừng không rậm rạp như rừng già cao nguyên. Cư dân nơi đây hầu hết là người miền núi thuộc nhiều bộ tộc khác nhau. Thời thực dân Pháp cai trị chúng ta, địa phương này có cái tên mà bất cứ người dân bình thường nào cũng khiếp đảm khi nghe đến. Đó là trại tù Bà Rá. Sự ra đời của tỉnh Phước Long và tỉnh Bình Long trong phạm vi lãnh thổ quân đoàn 3, quân khu 3, do quan niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm chuẩn bị chống chiến tranh xâm lược của Cộng sản miền Bắc, có tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bởi theo hiệp định đình chiến mà thực dân Pháp, Cộng sản Liên Xô, Cộng sản Trung Hoa và Cộng sản Việt Nam ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Geneva, Thụy Sĩ, thì sau 2 năm, tức vào năm 1956, sẽ tổng tuyển cử thống nhất Nam Bắc. Nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chính thức công bố là không chấp nhận tổng tuyển cử, vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không ký tên vào hiệp định đó. Mà thật ra trong tình hình lúc bấy giờ, nếu tổng tuyển cử thì khối tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo nói chung và Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nói riêng bị trúng kế của khối Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo. Và như vậy, Việt Nam chúng ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau bị Cộng sản cai trị bằng chế độ độc tài từ đó. Sau lời công bố đó, hẳn là Tổng thống Ngô Đình Diệm tin rằng nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu chiến tranh xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa, mà bước đầu là một lực lượng lên đến hàng chục ngàn cán bộ do chúng cài lại miền Nam bằng cách sống chen lẫn trong gia đình hay trong đồng bào nông thôn miền Nam khi chúng tập kết chuyển ra Bắc theo hiệp định đình chiến quy định. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt gây chiến trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Mục tiêu thành lập các tỉnh tại những vùng mà trong cuộc chiến tranh giữa Pháp thực dân với Việt Minh Cộng sản 1946-1954 mà quân Pháp không kiểm soát được, để có các cơ quan hành chánh lẫn quân sự hoạt động vừa bảo vệ dân vừa ngăn chặn quân Cộng sản thiết lập hạ tầng cơ sở cho cuộc chiến tranh, ước tính là rất có thể sẽ xảy ra. Một đoạn trên quốc lộ 14 từ thị trấn Chân Thành thuộc tỉnh Bình Long chạy ngang thị trấn Đồng Xoài, tức quận Đôn Luân thuộc tỉnh Phước Long, lên hướng đông bắc sẽ đến tỉnh lỵ Ba Mươi Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Ba Mươi Thuột được xem là thủ phủ cao nguyên miền Trung. Từ đây thẳng lên hướng bắc sẽ đến Pleiku và tiếp tục thêm khoảng 40 cây số nữa sẽ đến Kon Tum, tỉnh cuối cùng của quốc lộ 14 trên dãy Trường Sơn. Do vậy mà tỉnh Phước Long có tầm quan trọng về mặt chiến lược quân sự lẫn chính trị trong chiến tranh chống Cộng sản, một loại chiến tranh mà nhà cầm quyền không dễ gì nhận ra địch quân vì chúng sống trà trộn trong đồng bào, thậm chí là chúng có thể chen vào trong các cơ quan hành chánh nữa. Từ khi vùng rừng núi này trở thành tỉnh, dân số gia tăng dần lên với số người từ Sài Gòn cũng như các tỉnh khác đến đây khai phá đất Ba Giang, trồng các loại cây kỹ nghệ và buôn bán làm ăn với đồng bào sắc tộc. Tuy chưa phải là nhộn nhịp như các tỉnh vùng đồng bằng Cửu Long hay dọc theo miền Duyên Hải, nhưng cũng tạo được bộ mặt đầy đủ của một tỉnh lỵ cũng như các thị trấn, quận lỵ và xã. Đầu năm 1957, quân Cộng sản đã gài lại trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, nhiều nhất là các tỉnh cực nam của đồng bằng Cửu Long. Họ bắt đầu quấy rối trên toàn lãnh thổ. Lúc ấy, tỉnh Phước Long cũng trong tình trạng như vậy. Trong những năm đầu, hoạt động của Cộng sản tập trung vào phạm vi kinh tài và đấu tranh chính trị với những cuộc biểu tình lẻ tẻ ở nông thôn hoặc vùng ngoại ô các thị trấn hay tỉnh lỵ, phản đối những cuộc hành quân bình định hoặc yêu sách những tên Cộng sản bị bắt. Cuối năm 1960, quân Cộng sản bắt đầu hoạt động với những lực lượng du kích cấp trung đội, trang bị thô sơ, và từng bước chúng tiến lên hoạt động cấp đại đội. Trong những năm 60, lực lượng cấp trung đoàn, rồi sư đoàn, được Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Trung Hoa trang bị nhiều loại dụng cụ chiến tranh được xem là thế hệ mới. Từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc vĩ tuyến 17, luồn theo chân dãy Trường Sơn xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa và thực hiện những trận đánh cấp trung đoàn vào đầu những năm 70. Cho đến tháng 3 năm 1973, lực lượng Cộng sản quanh quẩn trong vùng rừng núi của Phước Long và các tỉnh lân cận lên đến cấp sư đoàn, nhưng chưa làm gì được Phước Long. Rồi ngay sau ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, quân Cộng sản vẫn tiếp tục chiến tranh, có nghĩa là chúng ngang nhiên vi phạm hiệp định này. Ngày 13 tháng 12 năm 1974, một đơn vị có thể là cấp tiểu đoàn trở lên của Cộng sản đã tấn công quận lỵ Đông Luân, vị trí án ngữ quốc lộ 14 lên 30 thuộc hay xuống Bình Long và liên tỉnh lộ 1 lên Phước Long, đã bị quân trú phòng đẩy lui. Nhưng cuộc tấn công kế tiếp thì Đông Luân thất thủ. Sau đó, một lực lượng khác của Cộng sản tấn công và chiếm quận Bố Đức với quận Đức Phong. Thưa quý vị, có thể là tôi nhớ không chính xác về tên quận. Một lực lượng của sư đoàn 5 bộ binh được Bộ Tổng Tham mưu điều động tăng cường tỉnh lỵ, trong khi yểm trợ quả lực không quân được tập trung cho Phước Long, kể cả điều động từ sư đoàn 4 không quân ở Cần Thơ lên tăng cường. Cuộc tiếp tế cho các đơn vị hành chánh, quân sự lẫn đồng bào trong tỉnh lỵ Phước Long trở nên khó khăn, thậm chí là rất khó khăn, vì quân Cộng sản sử dụng nhiều lực lượng nhỏ phục kích nhiều ngày mà chúng gọi là đóng chốt tại các đoạn đường hiểm trở dọc theo đường liên tỉnh số 1 dẫn lên tỉnh lỵ. Tình trạng này làm cho công tác chuyển dẫn các loại tiếp liệu bằng đường bộ không sử dụng được, trong khi tiếp tế bằng phi cơ rất hạn chế. Từ sau khi Đệ Thất Không Lực Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam theo quy định trong Hiệp định Paris. Trong cùng thời gian, quân Cộng sản pháo kích mạnh vào phi trường Lai Khê, nơi hoạt động rộn rịp của sư đoàn 5 bộ binh tiếp viện cho Phước Long và phi trường Sông Bé tại tỉnh lỵ Phước Long. Ngày 24 tháng 12 năm 1974, chiếc trực thăng Chinook 47 chở chuyên viên từ Sài Gòn lên tỉnh lỵ Phước Long để sửa chữa chiếc phi cơ vận tải C-130 bị hư sau khi chở tiếp tế thực phẩm và nhiên liệu đến nơi. Lượt về, chiếc Chinook 47 đã bị hỏa lực phòng không của quân Cộng sản bắn hạ sau khi cất cánh chưa đầy 5 phút. Các phi tuần khu trục phản lực A-37 được điều động từ sư đoàn 4 không quân ở Cần Thơ lên tăng cường yểm trợ hỏa lực cho lực lượng phòng thủ Phước Long. Một trong số các phi công phản lực A-37, thiếu tá Trần Quốc Tuấn đã nói với tôi rằng: "Em chưa bao giờ gặp quả lực phòng không dày đặc bố trí chung quanh tỉnh lỵ Phước Long. Phải nói rằng một lưới lửa đỏ cả một vùng rộng lớn đã gây trở ngại đáng kể cho các phi tuần khu trục yểm trợ Phước Long." Ngay ngày đầu năm 1975, quân Cộng sản pháo kích khá mạnh vào căn cứ không quân Biên Hòa để ngăn chặn những phi tuần khu trục của sư đoàn 3 không quân cất cánh yểm trợ cho Phước Long. Cũng trong những ngày đầu năm 1975, các đơn vị cộng sản gia tăng áp lực chung quanh tỉnh lỵ với lực lượng ghi nhận là cấp sư đoàn. Đặc biệt sự ghi nhận bị lực lượng phòng không của chúng rất mạnh trong vùng này. Đang trong tình hình hết sức nguy hiểm cho lực lượng trú phòng, thì sự bất đồng quan niệm hành quân giải tỏa Phước Long giữa Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lĩnh quân vòng 3, quân khu 3, với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong phiên họp tại Phủ Tổng thống. Theo đó, Trung tướng Đống xin tăng cường lực lượng tổng trừ bị nhưng không được Tổng thống chấp thuận. Xin nói thêm, lực lượng tổng trừ bị dưới quyền điều động của Bộ Tổng tham mưu gồm Sư đoàn Nhảy Dù, Sư đoàn Thủy Lục Chiến, Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù và Liên đoàn 7 Biệt Đồng Quân. Sự bất đồng quan điểm này, tôi nghĩ, không phải là vấn đề lớn đến nỗi gây bất bình cho Trung tướng Dư Quốc Đống. Ông từng là tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù, từng được Bộ Tổng tham mưu tăng cường cho quân đoàn 1, quân đoàn 2 trong những tình hình chiến sự tại đó. Chắc ông dễ dàng thông cảm với Bộ Tổng tham mưu khi sử dụng lực lượng tổng trừ bị. Về phía quân đoàn 3, xin thì ông cứ xin, nhưng còn chấp thuận hay không còn phải tùy thuộc tình hình khắp các quân đoàn mà chỉ Bộ Tổng tham mưu mới nắm vững toàn bộ. Trong thời gian Phước Long bị tấn công gần như toàn tỉnh, thì tình hình tại quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cũng không phải là yên tĩnh. Và cho dù có yên tĩnh đi nữa, thì phòng nhì Bộ Tổng tham mưu là cơ quan có trách nhiệm cập nhật hóa bản nghiên cứu và ước tính tình báo, cung cấp thường xuyên cho vị Tổng tham mưu trưởng về tình hình của địch tại các vùng lãnh thổ các quân đoàn trách nhiệm. Nghĩa là vị Tổng tham mưu trưởng lúc nào cũng theo dõi và thấu hiểu tình hình quân sự khắp nơi trên lãnh thổ. Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, lực lượng trú phòng dùng giới tuyến phải luôn luôn trông thấy sẵn sàng chống trả những cuộc tấn công của một lực lượng cộng sản, nhất thiết là mạnh hơn tại các vùng lãnh thổ khác. Vì bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể từ bên kia vị tuyến 17 xua quân tràn qua tấn công chúng ta. Có lẽ vì vậy mà Bộ Tổng tham mưu tăng cường dài hạn cho quân đoàn 1, cả lực lượng của Sư đoàn Nhảy Dù lẫn Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến. Trong khi Phước Long bị mất một số quận nhưng vẫn không đưa ra quyết định rút một phần lực lượng tổng trừ bị từ quân đoàn 1 về tăng cường cho quân đoàn 3, ắt là Bộ Tổng tham mưu phải có nguyên nhân chính đáng, trừ khi có nguyên nhân sâu xa nào đó đằng sau quyết định của Tổng thống không chấp thuận đề nghị của Trung tướng tư lệnh quân đoàn 3. Theo lời của Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu, nói lại trong buổi họp tham mưu của Tổng cục tiếp dẫn, thì Trung tướng Dư Quốc Đống xin từ chức ngay trong buổi họp tại Phủ Tổng thống. Nhưng Tổng thống không chấp thuận, vì lý do mà Trung tướng Đống xin từ chức, theo lời của cựu Đại tướng Cao Văn Viên, thì sau khi trình bày tình hình quân sự tại Phước Long là ông xin từ chức ngay vì ông tự thấy không đủ khả năng. Vậy sự thật là Trung tướng Đống xin từ chức trước khi hay sau khi Tổng thống không chấp thuận tăng cường lực lượng cho Phước Long theo đề nghị của Trung tướng Dư Quốc Đống? Nếu Trung tướng Dư Quốc Đống xin từ chức trước khi Tổng thống không chấp thuận tăng cường lực lượng giải tỏa áp lực cộng sản tại Phước Long, thì tại sao ông không từ chức trước khi Phước Long thật sự bị áp lực của quân cộng sản, mà chờ đến lúc Phước Long nguy ngập mới xin từ chức với lý do không đủ khả năng giải quyết tình hình trong vùng trách nhiệm? Chẳng lẽ ông sợ chiến trường Phước Long sao? Còn nếu Trung tướng Dư Quốc Đống xin từ chức vì không được Tổng thống tăng cường lực lượng, tôi nghĩ điều đó cũng không nên. Tại sao? Tại vì có thêm quân thì tiếp tục làm tư lệnh, không có thêm quân thì xin nghỉ, mà là xin nghỉ trong khi Phước Long với hàng chục ngàn quân lẫn dân, viên chức lẫn cán bộ các ngành đang trong tình trạng gần như hấp hối. Nở lòng nào xin từ chức để không còn trách nhiệm với hàng chục ngàn con người bằng xương, bằng thịt, mà ít ra trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 của ông đã có đôi ba lần được họ đón tiếp để nghe ông ban những huấn lệnh, những huấn từ. Xin nhắc lại là tôi rất ngưỡng mộ Trung tướng Dư Quốc Đống lúc ông là chuẩn tướng, thành viên trong buổi họp Đại hội đồng quân lực vào ngày 10 tháng 3 năm 1966 tại Bộ Tổng tham mưu để quyết định là cách chức hay không cách chức Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh quân đoàn 1. Lúc ấy, Trưởng tướng Dương Quốc Đống đã dõng dạc nhận mình là người bỏ phiếu trắng, có nghĩa là riêng ông không chống lại Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, dù ông công nhận Trung tướng Thi đã có lời phát biểu cũng như những hành động sai trái trong sự kiện khủng hoảng đó. Lý do mà ông trình bày về sự kính trọng Trung tướng Thi vì ông xem Trung tướng Thi là bậc thầy của ông, đồng thời ông xin Đại hội đồng quyết định về chức vụ tư lệnh nhảy dù của ông. Nhưng sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ một vị tướng lại là vị tướng trong binh chủng nhảy dù mà sợ trận chiến Phước Long này sao? Hay là đằng sau có lời xin từ chức của ông có điều gì uẩn khúc? Tôi nghĩ cho dù Tổng thống có chấp thuận hay không chấp thuận về đề nghị của ông xin tăng viện cho Phước Long, ông cũng không nên từ chức. Nói cho cùng, cho dẫu trận chiến Phước Long có đưa ông vào ngõ cụt đi nữa, ông vẫn phải dấn thân. Đơn giản vì ông là trung tướng tư lệnh quân đoàn 3, mà một phần lãnh thổ trách nhiệm của ông đang trong tình thế nguy ngập. Và ngày 7 tháng 1 năm 1975, toàn tỉnh Phước Long vào tay quân Cộng sản. Liên đoàn 81 biệt cách dù là một trong những đơn vị rất tinh nhuệ của quân đội, đã phải băng rừng tháo chạy với tổn thất khá nặng vì được Bộ Tổng tham mưu tăng cường vào lúc tỉnh lỵ lâm nguy nhất. Với lại cho dù thiện chiến đến đâu đi nữa, thì quân số của liên đoàn đặc biệt này cũng không sao chống nổi một địch quân đông vào khoảng 2 sư đoàn. Cho nên trường hợp này, sự thất bại trong nhiệm vụ của liên đoàn là điều không thể tránh được. Liên đoàn 81 biệt cách dù do Đại tá Phan Văn Quấn chỉ huy trưởng, đặc biệt nổi danh trong trận chiến khốc liệt mùa hè 1972 trong nhiệm vụ phòng thủ tỉnh lỵ An Lộc thuộc tỉnh Bình Long. Hồi ấy, báo chí gọi là mùa hè đỏ lửa 1972 để chỉ ba mặt trận chính: mặt trận Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mặt trận Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum và mặt trận Lộc Ninh ở An Lộc, và mặt trận phụ là Hà Tiên, Kiên Giang. Cả ba mặt trận chính đều do những sư đoàn quân chánh quy của Cộng sản từ lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên miền Bắc tràn xuống tấn công. Trận chiến mùa hè 1972 này làm tôi nhớ lại vào những năm cuối của thập niên 50. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang từ cấp tiểu đoàn là cao nhất, được tổ chức lên đến cấp trung đoàn, sư đoàn, rồi quân đoàn, trang bị thống nhất với toàn bộ dụng cụ chiến tranh do Hoa Kỳ cung cấp. Lúc bấy giờ là năm 1958, sau khi tôi học xong khóa đại đội trưởng tại chi nhánh trường võ bị Liên quân Đà Lạt, trở về tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 35 đồn trú ở Kateka, cách thị xã Pleiku khoảng 8 cây số về phía nam. Tôi lại giữ khóa huấn luyện bổ túc đại đội trưởng tại Kon Tum do ban cố vấn sư đoàn khinh chiến 12 tổ chức trong 3 tháng. Xong khóa học, tôi chuyển lên Bộ Chỉ huy Trung đoàn 35 giữ chức trưởng ban 3 kiêm trưởng ban 5 của Bộ Chỉ huy Trung đoàn này. Toàn bộ sư đoàn khinh chiến 12 gồm Trung đoàn 34, Trung đoàn 35 và Trung đoàn 36 cùng các đơn vị yểm trợ đang trong giai đoạn cuối của chương trình huấn luyện trước khi vào chương trình hành quân thao duật để Bộ Tổng Tham mưu trách nhiệm kết quả huấn luyện của toàn bộ sư đoàn. Và rồi cuộc hành quân thao duật diễn ra trong phạm vi tỉnh Kon Tum theo quốc lộ 14 xuống Pleiku với tình hình giả định là vào thời gian nào đó quân Cộng sản từ bên kia vĩ tuyến 17 mở cuộc tấn công vào Việt Nam Cộng Hòa với hai mặt trận chính. Mặt trận thứ nhất là vượt sông Bến Hải, tấn công vào Đông Hà và Quảng Trị. Mặt trận thứ hai là luồn vào chân dãy Trường Sơn để xâm nhập ở lãnh thổ Campuchia, sườn Tây của Việt Nam, và từ đó tấn công vào Đắc Tô và Kon Tum. Nhiệm vụ của Trung đoàn 34 và Trung đoàn 35 của chúng tôi thì có nhiệm vụ trì hoãn chiến từ mặt trận Kon Tum xuống Pleiku trong khi chờ lực lượng tổng trừ bị tăng cường phản công. Còn Trung đoàn 36 bộ binh là lực lượng trừ bị của sư đoàn khinh chiến 12. Lúc ấy các sĩ quan tham mưu chúng tôi cho rằng quan niệm về một tình hình giả định như vậy là không thực tế với chiến trường Việt Nam, vì sở trường của quân Cộng sản là đánh du kích thì có quá lắm là lên đến vận động chiến cấp trung đoàn mà thôi. Nhưng thưa quý vị, quý bạn, 14 năm sau đó, tức năm 1972, chiến trường đã diễn ra gần đúng như tình hình giả định trong cuộc hành quân thao duật của chúng tôi vào năm 1958 vậy. Xin trở lại tình hình hậu Phước Long. Trong buổi chiều cùng ngày 7 tháng 1 năm 1975, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, mời tất cả đơn vị trưởng trong phạm vi quân trấn Sài Gòn và vùng phụ trận đến câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu để nghe ông tóm tắt diễn biến tình hình toàn tỉnh Phước Long. Và ông nói rằng sự thất thủ của tỉnh này, Trung tướng Khuyên không nói là điều may, mà ông nói là giảm đi cái ung nhọt trên cơ thể, vì với khả năng không giận hiện nay mà chiến trường Phước Long cần đến thì Bộ Tổng Tham mưu không thể thỏa mãn nổi. Thưa quý vị, quý bạn, câu kết của Trung tướng Đồng Văn Khuyên đã làm cho cả hội trường gần như đồng thanh ồ lên một tiếng, và tiếp đến là những âm thanh xì xào mà tôi chắc là các cử tọa đang bất mãn về lời sau cùng của Trung tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Chính bản thân tôi cũng nhận thấy Trung tướng Khuyên đã không chuẩn bị trước cho buổi họp này, nên đã nói một câu tuy ngắn ngủi nhưng làm đau lòng những chiến sĩ trú phòng cũng như tiếp viện Phước Long còn sống sót, và làm tổn thương vong linh những chiến sĩ đã ngã xuống cho sự sống còn của Phước Long. Xin nói thêm rằng, ngoài 3 năm cùng phục vụ trong Bộ Tổng Tham mưu, tôi có gần 7 năm phục vụ dưới quyền trực tiếp của Trung tướng Đồng Văn Khuyên, thường khi bàn thảo với ông về những quan niệm cùng những kế hoạch cải tiến ngành tiếp vận. Và qua đó tôi nhận thấy Trung tướng Đồng Văn Khuyên là vị tướng rất có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực hoạt động của quân đội và một số lĩnh vực về kinh tế. Mỗi khi ông đề cập đến vấn đề nào thì ông diễn đạt được những gì ông nghĩ, nhưng có điều là ông nghĩ đến đâu trình bày đến đó, chứ không hoàn toàn tuần tự từ E đến Z, nói chung là không mạch lạc. Ông vừa có kinh nghiệm và vừa có nét nhìn xa về tương lai của quân đội, nhưng là nét nhìn nghiêng về quản trị con người, quản trị hành chánh, quản trị tiếp vận hơn là nhìn xa về chiến lược, chiến thuật. Chẳng hạn như chương trình cải tổ sâu rộng về tổ chức và điều hành trong toàn ngành tiếp vận trong năm 1973-1974, ông đã dám nghĩ và dám làm trong hoàn cảnh vừa tái tổ chức vừa yểm trợ, và bước đầu được đánh giá là thành công. Nét nhìn xa của Trung tướng Đồng Văn Khuyên được thể hiện trong quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân mà tôi trình bày ở đoạn trên trong chương 7. Vì Trung tướng Khuyên nghĩ sao thì nói vậy, nói một cách chân thành về những điều mà ông nghĩ, nên tôi và những sĩ quan tham mưu trong Tổng cục Tiếp vận có mặt lúc bấy giờ hiểu và thông cảm về câu nói mà lẽ ra ông không nên nói, cho dẫu điều ông nói có là sự thật đối với khả năng của Bộ Tổng Tham mưu cũng vậy. Tôi có nghe nói đến chứng lapsus và được giải thích rằng khi người nào có chứng này thì trong những lúc bất chợt, lời nói thường là không đúng như điều đang nghĩ trong đầu. Không biết có phải Trung tướng Đồng Văn Khuyên trong trường hợp này vào buổi chiều ngày 7 tháng 1 năm 1975 trong hội trường câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu hay không? Đúng là khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị suy giảm, nhưng không phải suy giảm đơn thuần do tinh thần chiến đấu của quân nhân, mà do những nguyên nhân khách quan, mà trước mắt là khối lượng dụng cụ chiến tranh vào hàng tối tân do 500.000 quân đồng minh sử dụng đã bị Hiệp định Paris đẩy ra khỏi chiến trường Việt Nam. Đó là khối quả lực mà quân Cộng sản từng khiếp đảm, bỗng dưng không còn nữa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang đánh giặc theo kiểu nhà giàu, hay ít ra cũng là dựa hơi nhà giàu. Nay đánh nhau theo kiểu nhà nghèo thì ảnh hưởng đến tinh thần quân nhân là điều khó tránh khỏi. Phải chi những vị lãnh đạo của chúng ta, nhất là thời Trung tướng Nguyễn Khánh năm 1964, có bản lãnh chính trị vững vàng thì biết đâu có thể đã thuyết phục được đồng minh Hoa Kỳ. Thay vì đưa quân sang Việt Nam thì họ nhiệt tình giúp chúng ta các loại chiến cụ để chính chúng ta chiến đấu cho đất nước chúng ta, thì chính nghĩa trọn vẹn trong tay chúng ta. Trong trường hợp đó thì không thể có cái Hiệp định Paris 1973 kỳ cục, cùng với sự bảo đảm cũng kỳ cục của 13 quốc gia và tổ chức Liên Hiệp Quốc, chỉ nhằm hỗ trợ cho quân Cộng sản đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Đó là một thứ bảo đảm không công bằng, bởi vì khi quân Cộng sản vi phạm hiệp định, thậm chí khi chúng xua quân chính quy từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tràn qua biển thứ 17, đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, cũng chẳng có thành viên nào trong con số 13 thành viên đó phản đối cả. Sau đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn thay thế Trung tướng Dư Quốc Đống trong chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn tháng 12 năm 1974 bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 2 cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, vì theo Phó Tổng thống Trần Văn Hương thì Trung tướng Toàn bị tố cáo tham nhũng. Trước đó, trong thời gian giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh đồn trú tại Quảng Ngãi, Trung tướng Toàn đã bị báo chí nói đến như là một tướng lãnh có quá nhiều tài tiếng không tốt. Nhưng sau khi rời khỏi Sư đoàn 2 Bộ binh, ông được Tổng thống cử giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku. Và sau khi bàn giao Quân đoàn 2, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn nhận chức Chỉ huy trưởng Binh chủng Thiết giáp. Và tháng 2 năm 1975, từ Bộ Chỉ huy Thiết giáp, ông nhận chức Tư lệnh Quân đoàn 3. Tỉnh Đắk Lắk thất thủ ngày 13 tháng 3 năm 1975. Tết Nguyên Đán đầu năm 1975, quân nhân và công chức nghỉ chiều 30 Tết và trọn ngày mùng 1 Tết, thay vì nghỉ 3 ngày rưỡi như mọi năm, vì tình hình nghiêm trọng sau khi toàn tỉnh Phước Long vào tay quân Cộng sản ngày 7 tháng 1 năm 1975. Trưa mùng 2 Tết, nếu như ngày thường thì rất đông sĩ quan nhà xa dùng cơm trưa tại câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu, nhưng bữa ăn trưa hôm nay, tức là mùng 2 Tết, chỉ có Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận. Tôi lúc bấy giờ là Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận và Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn, sĩ quan tùy viên của Trung tướng Khuyên. Vì dù cho tình hình có thế nào đi nữa, trong mái ấm gia đình vẫn còn hương vị ngày xuân, nên hầu hết các sĩ quan về nhà dùng cơm với gia đình. Với nét mặt thật buồn, Trung tướng Khuyên lên tiếng như để phá tan sự yên ắng trong khoảng không gian trống rỗng của câu lạc bộ. Ông nói, tôi nghĩ chắc mình mất nước thật quá anh. Tôi hỏi lại, tại sao Trung tướng nghĩ vậy? Anh nghĩ coi, có vấn đề hạ tuổi quản dịch trong các tôn giáo để có thêm một số thanh niên nhập ngũ mà thủ tướng trình lên tổng thống, rồi tổng thống đẩy xuống thủ tướng, không vị nào dám nhận trách nhiệm vì sợ đụng chạm đến tôn giáo. Ngưng một lúc, Trung tướng Khuyên với giọng thật nhỏ, đã không đặt vấn đề thì không nói làm chi, mà khi đó thành vấn đề thì phải thực hiện đến nơi đến chốn, là vì vấn đề quốc gia mà. Chứ dở dang như vậy chỉ là mất uy tín của người lãnh đạo thôi. Khi tôi nêu câu hỏi với Trung tướng Khuyên là tôi muốn nghe ông giải thích thêm, chứ thật ra thì trong một chừng mực nhất định tôi hiểu được câu ông nói. Chuyện như thế này. Nhân lễ Giáng sinh tối 24 tháng 12 năm 1974, Trung tướng Đồng Văn Khuyên tổ chức bữa ăn thật đơn giản ở phòng trên lầu của câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu với các thực khách sau đây. Trung tướng Đồng Văn Khuyên và phu nhân, Thiếu tướng Smith, trưởng cơ quan tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thực chất thì cơ quan này thay thế trong một mức độ nào đó của Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam trong một quyền hạn thu hẹp. Y sĩ chuẩn tướng Phạm Hạ Thanh, cục trưởng cục quân y. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, cục trưởng cục công binh. Đại tá Phạm Kỳ Loan, tổng cục phó tổng cục tiếp vận và phu nhân. Đại tá Piloski, phụ tá của Thiếu tướng Smith về tiếp vận. Tôi, Đại tá Phạm Bá Hòa, tham mưu trưởng tổng cục tiếp vận, và Trung tá Nguyễn Đình Bá, chánh văn phòng của Trung tướng Đồng Văn Khuyên. Trong buổi ăn này, Thiếu tướng Smith có tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có kế hoạch với ngân khoản dự trù hơn 300 triệu Mỹ kim để di tản sang Hoa Kỳ khoảng 40.000 sĩ quan và gia đình, nhưng thời gian thì chưa rõ. Thưa quý vị, quý bạn, những lời nói ngắn ngủi này của một vị tướng tuy không có hào quang của một nhân vật nhiều quyền lực như Thống tướng Westmoreland trước đây, nhưng là nhân vật tiêu biểu cho tiếng nói của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam chúng ta lúc ấy. Và lời nói này, tôi nghĩ, không có cách hiểu nào khác ngoài cách hiểu là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của chúng ta kết thúc, và kết thúc với ý nghĩa thua trận. Vì nếu không thua trận thì làm gì có kế hoạch di tản sĩ quan và gia đình sang Hoa Kỳ? Có đột ngột quá chăng? Có thể là với Hoa Kỳ, hay nói chung là với thế giới dân chủ tự do lẫn thế giới cộng sản độc tài, thì không có gì đột ngột cả, vì họ là người ngoài cuộc. Có tốt lắm thì họ cũng chỉ nói lời thương hại hoặc lời phân ưu trong một bài diễn văn nào đó cho cái dân tộc bất hạnh này, mà thỉnh thoảng họ nói Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là tiền đồn trắc nghiệm chiến tranh ý thức hệ, hoặc chúng ta là tiền đồn chống cộng sản cho họ thôi. Nhưng với tôi quả là đột ngột, dù tôi có nghe những tin loan tải đáng buồn trên làn sóng đài phát thanh BBC qua chương trình Việt ngữ. Rất có thể là tôi quá chủ quan khi tin rằng chiến tranh đang trong giai đoạn khốc liệt, nhưng phần đất tự do này không thể vào tay chế độ cộng sản độc tài được. Tại sao tôi chủ quan như vậy? đơn giản chỉ vì tôi tin rằng cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng hòa chúng ta là cuộc chiến đấu có chính nghĩa, mà chính nghĩa thì không thể thua được. Lúc bấy giờ rõ ràng là tôi không thực tế khi tôi là một trong số rất ít cử tọa ngồi nghe diễn giả Smith truyền đạt một câu ngắn ngủi trong bữa ăn đêm Giáng sinh năm 1974. Nó chẳng có ý nghĩa gì về tôn giáo, nhưng rất có ý nghĩa về cuộc chiến tranh mà chúng ta buộc phải lâm trận. Tôi hỏi, chẳng lẽ đất nước mình đến hồi mặt giận sao? Có lúc nào Trung tướng nghĩ như vậy không? Trung tướng khuyên, trả lời, không đâu anh. Thật ra có lúc tôi cũng nghĩ như anh, nhưng cuối cùng tôi bác bỏ ý nghĩ đó, vì dù sao thì mình cũng có một quân đội chống cộng sản triệt để mà anh. Vì ông nghĩ như vậy, nên khi thấy một việc nhỏ, tuy rất tế nhị mà Thủ tướng với Tổng thống là hai vị lãnh đạo cao nhất nước với đầy quyền lực trong tay, nhưng không vị nào dám nhận trách nhiệm, nên Trung tướng khuyên mới thốt lên câu nói như một lời than bất lực của chính ông và hàm ý cho số phận một quốc gia, Việt Nam Cộng hòa. Cũng trong bữa ăn trưa mồng 2 Tết này, Trung tướng khuyên nhắc tôi ráng điều động và đôn đốc Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn đồn trú tại Quy Nhơn, vận chuyển hàng tiếp liệu lên Pleiku, chuẩn bị chống trả cuộc tấn công của quân Cộng sản, thường khi là vào mùa hè. Đại tá Bửu Khương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn, đang thực hiện kế hoạch vận chuyển các loại hàng tiếp liệu, loại 1, loại 3 và loại 5, từ Quy Nhơn lên dự trữ ở Pleiku và Kon Tum. Thưa quý vị, quý bạn, các loại hàng tiếp liệu trong quân đội do ngành tiếp vận quản trị chia làm 5 loại. Loại 1 là lương thực thực phẩm cho người và thú vật. Thú vật đây là ám chỉ quân khuyển, tức là chó trận. Loại 2 là quân dụng trang bị cho tất cả các đơn vị quân chủng, binh sở và các cơ quan phòng sở tham mưu như quân xa, vũ khí bắn thẳng, vũ khí bắn dầm cầu, xe tăng thiết giáp, xe đào đất, ủi đất, chiến hạm, phi cơ, máy móc, văn phòng, bàn ghế, vân vân. Nói chung là những quân dụng có ghi trong bảng cấp số của từng cấp bộ đơn vị cũng như của các cơ quan phòng sở. Loại 3 là các loại nhiên liệu và các loại dầu mỡ bôi trơn. Loại 4 là những gì thuộc về vật liệu xây dựng và vật liệu phòng thủ. Và loại 5 là các loại bom đạn và chất nổ. Số lượng dự trù cho 20.000 quân trú phòng Pleiku và Kon Tum chiến đấu trong 30 ngày không cần tiếp tế. Đó là dự trù cho một tình hình tệ hại là không tái tiếp tế được. Chứ thật ra trong kế hoạch của Tổng cục tiếp vận có dự liệu khi chiến trận xảy ra thì từ ngày thứ 3 mà trong tham mưu quân sự gọi là ngày N cộng 2, bắt đầu tái tiếp tế bằng không dận để bổ sung mật độ dự trữ cho lực lượng phòng thủ. Khi mất tỉnh Phước Long, thì Trung tướng khuyên ước tính thời gian quân Cộng sản mở cuộc tấn công vào Pleiku và Kon Tum có thể sớm hơn ước tính của phòng 2 Bộ Tổng tham mưu. Vì vậy mà ông cho tăng cường thêm quân xa ra Quy Nhơn, để Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn có thêm khả năng vận chuyển. Hàng ngày, từng đoàn quân xa hàng trăm chiếc hạng nhẹ và hạng trung lăn bánh trên quốc lộ 19 nối liền Quy Nhơn với Pleiku, Kon Tum và ngược lại. Những ngày sau đó, tôi thường thảo luận với Trung tướng Đồng Văn Khuyên trong những bữa ăn trưa tại câu lạc bộ, và câu chuyện chỉ xoay quanh nguồn tin từ Thiếu tướng Smith, hòa trong những tin chiến sự ngày càng nghiêm trọng mặc dù đang trong thời gian ngừng chiến. 30 thuộc là phủ thủ cao nguyên miền Trung. Từ đây theo quốc lộ 14 về hướng bắc khoảng 170 cây số sẽ đến Pleiku, một thị trấn đất đỏ Ba Giang, và tiếp tục hành trình thêm khoảng 40 cây số nữa sẽ đến Kon Tum, một thị trấn toàn cát trắng. Cũng từ 30 thuộc theo quốc lộ 14 xuôi hướng Tây Nam sẽ đến thị trấn Chân Thành thuộc tỉnh Bình Long, rồi theo quốc lộ 13 về đến Sài Gòn. Nếu từ 30 thuộc theo quốc lộ 21 về hướng Đông, vượt đèo Em Rắc sẽ xuống quốc lộ 1. nếu rẽ phải sẽ vào Nha Trang, Sài Gòn, còn rẽ trái sẽ ra Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Ngay trong thành phố 30 thuộc và phi trường Phụng Dực có Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh, các đơn vị yểm trợ và Trung đoàn 53 bộ binh đồn trú. Phần còn lại của Sư đoàn 23 bộ binh đang bảo vệ Kon Tum và Pleiku. 30 thuộc trong phạm vi trách nhiệm yểm trợ của Bộ Chỉ huy 5 tiếp dẫn, và Bộ Chỉ huy này đồn trú tại bán đảo Cam Ranh, một bán đảo nổi tiếng trên thế giới từ đầu thế kỷ 20, khi hạm đội của Nga chạy trốn sự truy lùng của hạm đội Nhật Bản. Trưa ngày 9 tháng 3 năm 1975, Đại úy Chỉ huy trưởng kho đạn ở ngoại ô 30 thuộc điện thoại tôi. Thưa đại tá, theo lệnh khẩn cấp của phòng 4 quân đoàn 2, tôi phải cấp phát giải tỏa toàn bộ số đạn dự trữ trong kho vì tình hình rất nghiêm trọng và có thể sẽ bị quân Cộng sản tấn công trong đêm nay. Chúng tôi sẽ cấp phát tối đa cho các đơn vị đồn trú trong và ngoài thị xã theo khả năng mà họ tiếp nhận được. Xin trình đại tá rõ. Tôi trả lời với anh em cố gắng công tác khẩn cấp này và mong rằng anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ quân đoàn 2 ra lệnh trực tiếp là vì các kho dự trữ của ngành tiếp vận tại các địa phương chịu sự chỉ huy của hai hệ thống, dưới quyền Bộ Chỉ huy tiếp vận về hành chánh và chuyên môn của ngành, trong khi quân đoàn chỉ huy về mặt yểm trợ tác chiến. Tôi trình đại tá Phạm Kỳ Loan, Tổng cục Phó Tổng cục Tiếp vận xong, tôi liên lạc sang phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu thì được biết, theo nguồn tin khả tín thì lực lượng Cộng sản xuất hiện chung quanh 30 thuộc vào khoảng 2 sư đoàn, với một đơn vị pháo binh có thể lên đến cấp sư đoàn, và chúng có khả năng tấn công trong thời gian sớm nhất, nghĩa là có thể ngay trong đêm nay, tức là đêm 9 tháng 3 năm 1975. Đại tá Loan và tôi lo ngại về các cuộc tấn công của quân Cộng sản vào các tỉnh Cao Nguyên, trong khi chúng tôi chưa hoàn tất mức độ dự trữ các loại hàng tiếp liệu cho Pleiku và Kon Tum như lệnh của Trung tướng Đồng Văn Khuyên. Trong lúc này, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, được phép của Tổng thống đã đưa thân phụ của ông sang Tokyo trị ung thư cổ, và Đại tá Phạm Kỳ Loan, Tổng cục Phó, đang xử lý thường vụ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận. Sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi vào đến văn phòng thì điện thoại của tôi reo liên hồi. Đại tá Hoa tôi nghe: "Lễ đây anh, tôi mới nghe nói là 30 thuộc bị mất liên lạc hữu tuyến lẫn vô tuyến từ giữa đêm qua, đầu anh xem lại có phải vậy không?" Đó là đại tá Trần Văn Lễ, chỉ huy trưởng trường tiếp vận đồn trú trong căn cứ Long Bình, Biên Hòa. Tôi gọi khắp các cơ quan phòng sở trong Bộ Tổng Tham mưu, không cơ quan nào liên lạc được với bất cứ cơ quan đơn vị nào ở 30 thuộc cả. Tôi chợt nhớ ra là bên sở liên lạc có căn cứ của đơn vị Lôi Hổ trên đó để hoạt động dọc biên giới Việt Nam, Campuchia, có thể may ra còn giữ được liên lạc. Và đúng như vậy, Trung tá Trần Đắc Trân điện thoại gọi tôi sang để nói chuyện trực tiếp với nhân viên của sở liên lạc trên đó. Sau khi trình đại tá Loan xong là tôi chạy sang anh Trần ngay. Tôi hỏi: "Chào anh đang ở đâu đó?" Đầu dây bên kia trả lời: "Em đang ẩn trú ở đầu phi trường nhỏ trong thành phố 30 thuộc. Xung quanh em tiếng súng nổ dữ lắm và xe tăng của tụi Cộng sản đã vào đây, tức là vào đến cuối sân bay rồi đó, đại tá ơi. Theo anh thì tụi nó đã vào trung tâm thành phố chưa? Và xe tăng của nó tấn công kho đạn đêm qua và tụi nó tiến vào thành phố rồi. Khu vực Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 và bên Bộ Chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk đều có tiếng súng dữ dội. Em chưa rõ lắm, nhưng em nghĩ là bị tụi nó chiếm hết rồi, và bây giờ em phải rút ra ngoại ô. Thôi, chào đại tá." "Cảm ơn anh, và cầu nguyện cho anh cùng các bạn vượt thoát bình an." Tôi trở về Tổng cục Tiếp vận trình lại đại tá Loan. Đại tá Loan gọi ra Cam Ranh nói chuyện với đại tá chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 5 Tiếp vận, nhưng không thu thập được tin tức gì khả quan cả. Bên hệ thống V3 của hành chánh và bưu điện cũng không liên lạc được với 30 thuộc. Tôi gọi lên quân đoàn 2 nói chuyện với đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, được biết quân đoàn 2 đã cho phi cơ không thám trên không phận ngoại ô 30 thuộc, chứ không vào sâu bên trong được, vì quả lực phòng không của quân Cộng sản mạnh lắm, nên những tin tức ghi nhận cũng không giúp được gì cho quân đoàn, khả dĩ có đủ dữ kiện nhận định tình hình một cách rõ nét để có phản ứng thích nghi. Trong khi đó, quân đoàn 2 sử dụng phi cơ chiến đấu của sư đoàn 2 không quân và sư đoàn 6 không quân oanh kích dữ dội vào khu vực của Cộng sản ở ngoài ô 30 thuộc, nhưng không thể vào không phận trung tâm thành phố để oanh kích các mục tiêu địch trong thành phố, do quả lực phòng không của địch như những lưới lửa đang chéo cả không phận 30 thuộc. Sư đoàn 23 bộ binh có hai trung đoàn hoạt động trên Kon Tum và một trung đoàn giữ phi trường Phụng Dực, nên sự chống trả yếu ớt của lực lượng phòng thủ 30 thuộc chỉ gồm những đơn vị yểm trợ của sư đoàn 23 bộ binh và các đơn vị địa phương quân nghĩa quân của tiểu khu, trong khi lực lượng tăng viện của quân đoàn trực thăng dẫn xuống giải tỏa nhưng bị quả lực phòng không của Cộng sản ngăn chặn từ bên ngoài thành phố, không chống nổi quân Cộng sản quá đông tràn ngập chiến trường. Những trận đánh riêng lẻ vì không có vị chỉ huy thống nhất chẳng thể nào đảo ngược được tình thế. Để rồi ngày 13 tháng 3 năm 1975, 30 thuộc và toàn tỉnh Đắk Lắk vào tay quân Cộng sản. Vậy là Việt Nam Cộng hòa chúng ta, hai tỉnh đã vào tay quân Cộng sản. Cao Nguyên ngày 17 tháng 3 năm 1975. Lúc bấy giờ, các vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội liên quan đến những phản ứng sau đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Đại tướng Cao Văn Viên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh hành quân triệt thoái, Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, Xử lý thường vụ Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận Đại tá Phạm Kỳ Loan, vì Trung tướng Đồng Văn Khuyên được phép của Tổng thống đưa thân phụ sang Tokyo chữa bệnh ung thư. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 2 tiếp vận tại Quy Nhơn, Đại tá Bửu Khương, Tham mưu trưởng quân đoàn 2, Đại tá Lê Khắc Lý, tôi, Đại tá Phạm Bá Hoa, Tham mưu trưởng Tổng cục tiếp vận. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, một buổi họp quan trọng tại Cam Ranh dưới quyền chủ tọa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng người bạn tôi ở phủ thủ tướng không rõ nội dung mà chỉ án chừng là vạch kế hoạch phản công chiếm lại 30 thuộc. Rất tiếc là Trung tướng Đồng Văn Khuyên chưa về, nên tôi với Đại tá Phạm Kỳ Loan, Tổng cục phó, không biết gì hơn. Ngày 15 tháng 3 năm 1975, ngay đầu giờ buổi làm việc chiều, điện thoại tôi reo. Đại tá Hoa tôi nghe, có ai ngồi gần anh không? Dạ không, thưa đại tướng. Đó là đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Cộng Hòa. Ông tiếp, tuyệt đối là anh không cho ai biết lệnh này ngoài những sĩ quan trách nhiệm thi hành. Dân, tôi rõ, thưa đại tướng. Ông hỏi, tổng cục tiếp dẫn có bao nhiêu phi cơ vận tải C-130 khả dụng? Tôi trình, thông thường thì sử dụng 2 hoặc 3 chiếc, nhưng trường hợp tốt thiết có thể sử dụng được 8 hoặc 9 chiếc. Nhưng tôi sẽ hỏi bên không quân và sẽ trình lại đại tướng con số chính xác hơn, thưa đại tướng. Thôi được, điều cần thiết là anh phải sử dụng tối đa vì đây là nhu cầu khẩn cấp. Anh liên lạc ngay với quân đoàn 2, xem họ cần bao nhiêu chiếc thì cho họ bấy nhiêu, còn sử dụng cho công tác gì thì tùy họ. Nhiệm vụ kể từ ngày mai, anh rõ chưa? Thưa đại tướng, tôi rõ. Phần anh chuyển các quân dụng đắt tiền ra khỏi Pleiku và muốn đem về đâu thì tùy anh. Vâng, tôi thi hành, thưa đại tướng. Tôi thuật lại cho đại tá Loan nghe, và cả đại tá Loan lẫn tôi đều không ước tính được là chuyện gì sắp xảy ra mà chúng tôi không được phép biết. Nếu chuẩn bị đánh nhau với quân cộng sản thì tại sao không để quân dụng lại mà thay thế số tổn thất? Còn nếu không đánh nhau, mà không đánh nhau là thế nào? Thật không hiểu nổi. Tổ chức một quân đội phải có 2 yếu tố chính là con người và quân dụng. Quân dụng do ngành tiếp dẫn quản trị, những gì trang bị cho mỗi quân nhân từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, từ dinh dưỡng đến điều trị khi bị thương hay đau yếu, rồi vấn đề mai táng và nghĩa trang, rồi doanh trại, phương tiện di chuyển, rồi súng đạn, xe tăng thiết giáp, đại bác, quả tiễn, vân vân, đều là nhiệm vụ của ngành tiếp dẫn. Ấy vậy mà tiếp dẫn lại không được quyền biết đến kế hoạch hành quân, ít nhất là đối với lĩnh vực tồi của đại tướng tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, bạn, trong quân đội chỉ có Trung tướng Đỗ Cao Trí và Trung tướng Ngô Văn Trưởng là 2 vị tư lệnh đại đơn vị đặt tiếp dẫn vào đúng vị trí của ngành này mà thôi. Điển hình là Trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn 3. Vào đầu năm 1970, khi soạn kế hoạch hành quân sang lãnh thổ Campuchia tấn công kho dự trữ tiếp dẫn của quân cộng sản sát biên giới Việt Nam, sau khi quyết định ngày N, Trung tướng Trí nêu câu hỏi với Trung tá Trương Bảy, và về sau Trung tá Trương Bảy là Trung tướng Cảnh sát. Lúc ấy Trung tá Trương Bảy là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 3 tiếp dẫn tại Biên Hòa. Theo kế hoạch hành quân đã trình bày, tiếp dẫn có chuẩn bị kịp không? Nếu không, quân đoàn sẽ lùi ngày lại. Khi vị tư lệnh hỏi như vậy, cho dù chuẩn bị gấp rút cách mấy cũng phải thực hiện cho xong, chứ đâu thể xin lùi ngày được. Đằng nào cũng phải vất vả, nhưng vất vả mà được biết đến vẫn vui lòng hơn. Đầu tháng 12 năm 1974, trước khi lên Pleiku nhận chức tư lệnh quân đoàn 2, Thiếu tướng Phạm Văn Phú có điện thoại cho tôi. Anh Hòa, tôi sắp sửa lên quân đoàn 2, anh cho tôi mượn Trung úy Thiêm một tuần để nó lên đó chọn hướng bắt đạn, đặt bàn giấy giúp tôi nha anh. Vâng, tôi sẽ nói với anh Thiêm và Thiếu tướng cứ liên lạc trực tiếp với anh ấy về những chi tiết cần thiết. Lúc bấy giờ tôi là cục trưởng cục ngoại dịch, đồn trú ngay Sài Gòn. Trong đơn vị tôi có Trung úy Nguyễn Xuân Thiêm, được người cho là giỏi về tướng số, tử di và chữ ký. Và sau ngày công tác cho Thiếu tướng Phú ở Pleiku trở về, Trung úy Thiêm nói với tôi: thưa đại tá, tôi thấy vận số của Thiếu tướng Phú hết rồi, nhiều lắm cũng chỉ tính bằng tháng chứ không tính bằng năm đâu. Tôi hỏi lại anh có nói gì với Thiếu tướng Phú không? Dạ không, vì sợ Thiếu tướng mất tinh thần, với lại có nói ra cũng không có cách gì giải được, thà không nói vẫn hơn. Nghĩ như anh cũng phải. Vào năm 2003 thì cựu trung úy Nguyễn Xuân Thiêm đang là giám đốc sở cứu hỏa thành phố Sydney ở Australia, tôi với anh thường liên lạc thăm hỏi nhau qua email. Tôi nhớ hôm Trung tướng Trịnh Văn Khuyên nói với tôi rằng Thiếu tướng Phú tuổi còn rắn nên tổng thống cử lên quân đoàn 2 vì rắn thích hợp với núi rừng. Thật sự Thưa quý vị, quý bạn, có thích hợp hay không? Tôi nghĩ quý vị, quý bạn đã rõ. Ở lại lệnh của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, tôi gọi Lê Đắc Tu liên lạc với Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2. Tôi Hoa Đại Anh Lý, tôi được lệnh cấp C-130 cho anh, nhưng không được biết là quân đoàn sử dụng vào công tác gì. Vậy anh có thể cho tôi biết để thực hiện sắp xếp phi cơ theo đúng nhu cầu của anh không? Vì chắc anh biết là số phi cơ khả dụng của chúng tôi giới hạn lắm. Anh Lý trả lời, anh cứ đứng đây cho tôi, còn sử dụng vào công tác gì không thể nói được đâu. Đành vậy, nhưng anh cần bao nhiêu chiếc, cần vào lúc nào và chuyển vận từ tới đâu? Anh Lý trả lời, anh có bao nhiêu chiếc thì đưa lên cho tôi bấy nhiêu kể từ sáng mai, tức là 16 tháng 3 năm 1975. Công trình có thể là từ Pleiku, Nha Trang hoặc Sài Gòn. Vậy thì như thế này nhé. Sáng mai tôi sẽ cho lên anh 2 chiếc. Khi 2 chiếc kế tiếp túc trực tại thị trường Tân Sơn Nhất và anh cần là cất cánh ngay. Vì một lúc anh sử dụng được 4 chiếc, như vậy có được không Lý? Được. 8 giờ sáng mai anh cho có mặt tại phi trường Cù Hanh nghe anh qua. Xong, chúng mình thỏa thuận như vậy. Tôi trình đại tá Loan là vẫn không biết được gì thêm ở quân đoàn 2. Tôi cũng như thắc mắc với đại tá Loan là tại sao đại tá Lý nói công trình có thể là từ Pleiku đến Nha Trang hoặc Sài Gòn mà không xác định được điểm đến một cách rõ ràng. Điều này hẳn có gì bí ẩn bên trong. Đại tá Phạm Thị Loan điện thoại hỏi chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tổng tham mưu. Chuẩn tướng Thọ cũng không tiết lộ điều gì. Còn bên không quân thì xác nhận là có thể sử dụng tối đa 9 chiếc C-130. Nhưng sau khi sử dụng như vậy thì các nhu cầu tiếp theo không thể thực hiện được ít nhất là 1 tuần vì phải tu bổ lại. Bộ chỉ huy không chiến, cơ quan điều động phi cơ đồng ý về thỏa thuận giữa tôi với đại tá Lê Khắc Lý, nghĩa là 2 chiếc C-130 cất cánh lên Lạc Cù thì 2 chiếc kế tiếp túc trực tại căn cứ Tân Sơn. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1975, điện thoại tôi reo. Đại tá tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá qua tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá qua tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá qua tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá. Chuyển phi cơ C-130. Đại tá qua tôi nghe. Bộ chỉ huy không chiến đại tá.